Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2398, gặp lại cố nhân, trơn bóng như ngọc không hai, góc truyện audio.com, Vân Thiếu Khanh cùng các nàng làm lễ, lại giới thiệu lẫn nhau biết nữ hài tử là hắn sư muội Miêu A Tiếu, lại đem Tô Mạt mấy người giới thiệu cho sư muội biết. Miêu A Tiếu bĩu môi, tức giận trợn mắt nhìn Tô Mạt một cái. Lan Nhược nói, Miêu cô nương, không phải tất cả nữ hài tử cũng mơ ước lệnh sư huynh, phu nhân chúng ta và lệnh sư huynh là quen biết cũ. Vân Thiếu Khanh sừng sốt một chút nhìn về phía Tô Mạt, quả nhiên là trông thấy mặc dù nàng còn là mặt đẹp như hoa như vậy, chỉ là kiểu tóc hơi có thay đổi, phía dưới vốn là xõa trở thành bím tóc, sau đó thắt một đóa hoa ở bên gáy. Lòng hắn bữa sau lúc cảm thấy một hồi đắng chát lại cười nói. Thì ra là hai vị đã thành thân, thật là chúc mừng chúc mừng. Mặc dù biết tin tức nàng lập gia đình, chỉ là chính mắt thấy được dù là dư vị, hình như vậy. Không tốt tiếp nhận như vậy. Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cần thành thân, thiên hạ đều biết, nhưng mà hắn tại phía xa Nam Trạch cũng có khả năng không biết. Tô Mạt lơ đễnh nói. Đa tạ, ta đang muốn làm cho người ta đi liên lạc Vân Công Tử, không ngờ Vân Công Tử tiến vào cũng tới kinh, chắc hẳn có chuyện quan trọng đi, không biết chúng ta có thể giúp được cái gì hay không. Không đợi Vân Thiếu Khanh nói chuyện, Miêu A Tiếu cướp lời nói. Chúng ta tới đây không có việc gì, không nhờ ngươi giúp một tay. Vân Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, A Tiếu, không được vô lễ. Hắn đối với Tô Mạt nói, là như thế này, gia sư phân phó ta mang sư muội đi ra ngoài tìm thúc thúc nàng ở Đại Chu buôn bán, dọc theo đường đi hỏi dò, nói là tới kinh thành, chúng ta cũng liền tìm tới, chỉ là còn không có tin tức gì. Tô Mạt nhìn về phía Lan Nhược nói với Vân Thiếu Khanh. Nếu như Vân công tử tin được, chỉ để ý đem tin tức vị chú kia nói cho Lan Nhược, chúng ta ở chỗ này dù sao cũng biết mấy người quen, so Vân công tử tìm người dễ dàng nhiều lắm. Lấy thực lực nàng, tìm người là nhỏ. Vân Thiếu Khanh vừa nghe vui mừng vô cùng, vội nói cảm ơn, Miêu A Tiếu cũng không vui, để mắt thẳng khoét Tô Mạt. Rất nhanh tiểu nhị dâng điểm tâm tốt nhất trà lâu cho bọn họ, Miêu A Tiếu vốn là nghe người ta nói tới kinh thành nhất định phải ăn cái gì bánh kem. Cho nên mới lôi kéo sư huynh tới đây, không ngờ tới cũng là kết quả như vậy, đụng phải cố nhân, còn là nữ nhân sư huynh rất có hảo cảm cũng đã lập gia đình, thật là làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Bắt đầu cảm thấy không có khẩu vị, nhìn sư huynh vẫn thì thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tô Mạt, nàng lại tức vì vậy vùi đầu ăn nhiều, đến cuối cùng cơ hồ không ăn được, sư huynh cũng không liên quan tâm mình, liền hô lớn. Ai nha, chướng chết rồi. Vân Thiếu Khanh lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cả kinh nói. A Tiếu, làm sao ngươi ăn nhiều như vậy? Miêu A Tiếu tức giận nói. Ngươi còn nhớ rõ ta tại nơi này. Vân Thiếu Khanh cười an ủi nàng, rồi hướng Tô Mạt nói. Chê cười, sau đó đưa tay xoa bóp mấy chỗ huyệt vị sau lưng Miêu A Tiếu, để cho nàng còn dễ chịu hơn một chút. Tô Mạt cười nói, không biết Vân công tử ngủ lại nơi nào, nếu như không ghét bỏ, liền theo chúng ta cùng đi đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo cùng Vân công tử. Vân Thiếu Khanh tự nhiên không cự tuyệt, đỡ dậy sư muội cùng mấy người Tô Mạt xuống lầu từ cửa sau rời đi. Mấy người ngồi xe ngựa đến chỗ Tô Mạt, nàng trước hết để cho nhân cho A Tiếu vẽ bức họa thu thập tin tức, sau đó cho người đi tìm. Làm xong những thứ này, Vân Thiếu Khanh cảm kích nói. Đa tạ, góc truyện audio.com, Tô cô nương, người chúng ta không quen, nếu như muốn tìm người thật đúng là không hiểu ra sao, mò kim đáy biển là không biết rõ làm sao làm. Tô Mạt cười nhạt, Vân công tử, ngươi nên đổi cách xưng hô. Trên mặt Vân Thiếu Khanh thoáng qua vẻ lúng túng, vội cười cười xong, rời đi tầm mắt hỏi thế nào không thấy vương gia. Cách trương,